Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 475 thu mua. Đến Paris ngày thứ ba, Bella liền nhìn đến hai cái nắm giữ Chanel toàn bộ cổ phần lão nhân, nàng công khai thân phận cần phải có cũng đủ xã hội danh khí. Chanel danh khí không lớn không nhỏ, tương đối thích hợp nàng khống chế, hai cái do thái lão nhân đem Chanel phát triển đến ngày càng xa. Suốt, hiện giờ cũng tưởng bán đi này phân giống như dâu ria tài sản. Đi bàn sống trong tay mặt khác sản nghiệp, hai bên ngươi tới ta đi. Cho nhau thử điểm mấu chốt. Cuối cùng Bella chi trả 2.1 500 triệu đồng euro. Đem hai người trong tay Chanel cổ phần toàn bộ ăn luôn. Chính thức nhập chủ nhà này sáng lập thời gian vượt qua 90 năm nước Pháp công ty, Chanel không phải công ty niêm yết, cổ phần phi thường rõ ràng sáng tỏ. Ellen, Vetheimer cùng Gerard, Vetheimer này đối do thái lão nhân là vượt quá tưởng tượng điệu thấp. Cái gì phóng viên sẽ, cái gì hiện trường ký tên nghi thức đều không có. Hai bên thương nghiệp đoàn đội giai đoạn trước đã đàm phán thời gian rất lâu. Cuối cùng xác định hảo giao dịch con số cùng rất nhiều điều khoản sau, Bella cùng Vetheimer huynh đệ từng người ở trên hợp đồng ký tên. Này bút giao dịch liền tính hoàn thành, Bella bán ra thang cốc sở tẩy ra tới tiền xem như hoa đi. Ra ngoài hơn phân nửa, Vetheimer huynh đệ cũng ném xuống Chanel cái này làm cho bọn họ lại ái lại hận thời thượng nhãn hiệu, đồng thời bắt được đại lượng tiền mặt. Có thể đi cứu lại chính mình danh nghĩa còn lại sản nghiệp. Hai bên xem như theo như nhu cầu, hy vọng tương lai chúng ta còn có hợp tác cơ hội. Hai cái do thái lão nhân thương nghiệp khứu giác cùng thủ đoạn đều không tầm thường. Nhưng bọn họ kia một bộ kinh doanh phương pháp căn bản là không thích hợp phát triển Chanel loại. Này thời thượng nhãn hiệu, lúc này hai cái lão nhân cười đến gương mặt hiền từ. Đem Bella một trận mãnh khen, đương nhiên, hai vị đều là ta tiền bối. Ta còn có rất nhiều yêu cầu hướng hai vị học tập địa phương. Bella cũng đi theo nói hai câu lời. Hay, thương nghiệp lẫn nhau thổi một trận. Hai lão nhân lễ phép mà cáo biệt. Từ hôm nay trở đi, Chanel nhà này nước Pháp thời thượng nhãn hiệu liền cùng bọn họ không còn có một mao tiền quan. Hệ, bọn họ đi được tiêu sái. Nhìn hai người ô tô rời đi Chanel tổng bộ, Bella khóe miệng đúng lúc treo lên bá đạo tổng tài tươi cười, tư bản chủ nghĩa xã hội. Không có tiền là trăm triệu không được. Bán chạy thư tác gia tên tuổi có điểm thấp. Hàng tỷ phú ông liền tương đối thích hợp, bán súng ống đạn dược dễ dàng bị người lên án. Bán nữ trang cùng nước hoa liền không như vậy nhiều phiền toái, làm thời thượng cao nhân. Danh nghĩa có một nhà thế giới nổi tiếng hàng xa xỉ nhãn hiệu. Bella nhân thiết sẽ càng thêm hoàn mỹ, Natasha vẫn luôn là một thân váy ngắn cao cùng bí thư trang. Điểm, tiễn đi hai cái lão nhân sau. Nàng duỗi người, trực tiếp ngồi ở Bella ghế trên. Giống như chính mình mới là lão bản giống nhau, mệt chết ta. Cái này gót giày cũng quá cao. Cho ta xoa xoa chân, ngươi là thai phụ. Ngươi lớn nhất. Bella lập tức thu hồi bá đạo tổng tài Phạm Nhi, ngoan ngoãn mà chạy tới cấp tức phụ xoa chân, hiện tại thai Nhi vừa mới một tháng. Hai người cũng không dám làm cái gì kịch liệt hoạt động, nhưng là thân thân sờ sờ vẫn là không thành vấn đề. Nơi này là chỗ nào? Nơi này này đây lãng mà xưng Paris. Bá đạo tổng tài sờ sờ tiếu bí thư chân có cái gì vấn đề? Đừng hỏi, hỏi chính là nghệ thuật. Nghệ thuật rất nhiều, cũng đến làm một ít đứng đắn công tác, cái này thời không không có các Lagerfeld. Chanel một tay hảo bài bị đánh đến nát nhừ, hai cái do thái lão nhân trước sau thuê không ít thiết. Kế sư, nhưng thiết kế tới thiết kế đi. Đừng nói kéo dài Chanel nữ sĩ huy hoàng. Ngay cả duy trì đều làm không được, Bella cùng Natasha chỉ biết mua mua mua. Làm các nàng thiết kế bao da cùng trang phục. Các nàng cũng thiết kế không ra. Bella có y su tế bào. Nhưng là không có nghệ thuật tế bào. Bella biện pháp chính là tìm đúng tương lai công ty phát triển. Phương hướng. Không xem thiên mã hành không thiết kế. mà là thuê những cái đó đã chứng minh quá chính mình tài năng thiết kế sư, nàng thuê Tom Ford đảm nhiệm Chanel sáng ý tổng giám, cái này Tom Ford lý lịch phi thường xinh đẹp, 1990 năm bắt đầu, chính là Gucci sáng ý tổng giám, lấy quá một đống thưởng. 2000 năm thời điểm đảm nhiệm quá Saint Laurent sáng ý tổng giám. Tom Ford xem như trong nghề một cái đứng đầu thiết kế sư, bất quá nghệ thuật gia tính chất đặc biệt làm người này tâm tư phi thường mơ hồ. Vị này lão huynh ở năm trước thời điểm đột phát kỳ tưởng, từ rớt công tác, đi Hollywood khai công ty đóng phim điện ảnh, kết quả không cần nói cũng biết. Năm trước động đất, sóng thần thêm ngoại tinh nhân tam liền, làm hắn mười mấy năm tích tụ toàn bộ ném đá trên sông. Bella ở giúp hắn giải quyết rớt một đám mafia đòi nợ phiền toái sau, đúng lúc dùng cổ quyền thêm lương một năm phương thức tung ra cành ô liu, thiết kế sư có tổng tài cũng đến tìm một cái. Bella nhưng không tính toán mỗi ngày tới Paris đi làm, nàng một thân tiêu chuẩn chức trường mỹ nhân trang điểm, một mình đứng ở Chanel tổng bộ tối cao tầng. Nghe tới phía sau truyền đến tiếng bước chân thời điểm, mới chậm rãi quay đầu lại, một cái biểu tình không tính cung kính. Trên nét mặt mang theo điểm cà lơ phất phơ khí chất tuổi trẻ nam nhân đi vào phòng, hắn không hề cà vạt, cổ áo liền như vậy sướng. Âu phục rất là tinh xảo. Bất quá lúc này mặc ở trên người lại có vẻ thực tùy ý, người này là Bella chọn lựa ra tới tổng tài. Tên là Roderick Kingozi, đến từ New York, nếu không có Bella can thiệp, tương lai hắn sẽ đi ăn cắp lục ma huyết thanh cùng phi hành khí, biến thành Spider-Man chủ yếu địch nhân. Hobgoblin, một tháng trước Roderick Kingozi là cái hàng tỷ phú ông. Hắn bị đối thủ hãm hại, táng ra bại sản không nói, còn kém một chút đã bị đầu nhập ngục giam, nước Mỹ ngục giam cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Roderick Kingozi loại này tiểu bạch kiểm ở bên trong sẽ phi thường thống khổ. May mắn thời khắc mấu chốt Bella phái người thế hắn bãi bình kiện tụng, người này tính cách có điểm cực đoan, đã mềm yếu lại hung ác, đã nhát gan, lại muốn cho người khác kính sợ hắn. Rất kỳ quái một cái tính cách, hắn thời thượng khứu giác ở người thường cái này cấp bậc xem như phi thường cường hãn, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm được hàng tỷ phú ông. Cứ việc tính cách khuyết tật rất lớn, nhưng ở kinh doanh phương diện năng lực cũng đáng đến khẳng định. Bella đem Chanel công ty hoạt động giao cho Roderick Kingozi, đem thời thượng nhãn hiệu khai phá giao cho Tom Ford, người trước là New York người, mặt sau cái kia là Texas người. Bella làm hai người phối hợp, không cầu đạt tới kiếp trước Chanel độ cao, nhưng ít ra đừng bị Dior mỗi ngày ấn ở trên mặt đất đánh đi. Ford tiên sinh, chúng ta thiết kế sư đội ngũ yêu cầu như thế nào cải tiến? Đem hai người triệu tập đến trước mặt, Natasha vẫn như cũ ở đảm nhiệm bí thư nhân vật, cho bọn hắn một người đổ một ly cà phê. Bella lúc này mới mở miệng hỏi, Roderick Kingozi cho dù bị cứu tới, vẫn như cũ là kia phó cà lơ phất phơ bộ dáng. Tựa hồ tưởng lấy này che giấu nội tâm suy yếu. Lúc này hắn liền đem hai chân đặt tại hội nghị trên bàn, thân thể ngửa ra sau, hoàn toàn làm lơ Bella. Cái này lão bản Tom Ford nhưng thật ra rất có làm công người giác ngộ, cúi đầu trầm tư một hồi, nói thật, yêu cầu cải tiến địa phương rất nhiều, chúng ta đến lộ tuyến cũng không rõ ràng, phát triển quy hoạch ta gần như không thấy được, sản phẩm chịu chúng là người nào cũng không có mục tiêu. Hết chương.